Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 20, tìm kiếm loại nào đó tính khả năng. Trang sách Victor Hugo cùng thần minh đám người quan hệ cũng không mật thiết. Có thể biết được Trung Kỳ là thiên sa cơ bản đều là chính thần, ngụy thần, hay là cùng thần minh trực tiếp liên quan người, coi như là thần minh. Cũng không có khả năng biết cùng mình không hề có quan hệ sự tình. Bọn họ có thể đối với Trung Kỳ tin tức có chỗ nắm giữ. Cùng một chu mục đích thời điểm, đen Trung Kỳ cùng chính thần đám người liên hệ là liên quan đến. Theo lý mà nói, Victor Hugo tháp chủ hẳn là không biết Trung Kỳ chính là thiên sa mới đúng. Nhưng Trung Kỳ rất nhanh ý thức được. Đây là Bernardino báo cho Victor Hugo. Giữa bọn họ tựa hồ cũng không phải hoàn toàn đối địch quan hệ. Tựa như cùng lúc trước Trung Kỳ cho thập tam hương sở giải thích đồng dạng tuổi trẻ vu sư đám người giao hữu, trên cơ bản đều là lấy tài năng vì vòng tròn. Bởi vì tài năng chênh lệch quá lớn, tốt nghiệp về sau cuộc đời của hai người gần như liền sẽ không còn có bất kỳ cùng xuất hiện. Cân nhắc đến Victor Hugo cùng Bernardino hai người ngày sau đã thành vì hoàng kim giai. Hơn nữa tuổi của bọn hắn cũng không sai biệt nhiều. Có lẽ bọn họ lúc còn trẻ quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ là theo tuổi tác phát triển, cuối cùng đi lên hoàn toàn tương phản con đường. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như thiên sa chi thư đã tập hợp đủ, đã nói lên đệ thất diệu chi quang rốt cục tới muốn phủ xuống a. Victor Hugo trầm mặc cực kỳ lâu, mới thấp giọng nói, đáng tiếc ta không thể bắt kịp. Trung Kỳ biết hắn đang nói cái gì. Lấy Victor Hugo dục vọng cùng năng lực, hắn đã sớm sẽ lấy được chân lý chi thư đã đồng ý. Nhưng chính như Trung Kỳ hàng lâm không sai lý do đồng dạng, thiên sa bên trong dự trữ xưa cũ chân lý đã không đủ để biên soán thành sách. Thế nhưng, quá muộn, hắn nếu như không có cùng Bernardino đánh kia cuộc chiến này, có lẽ liền có thể đợi đến Trung Kỳ hoàn thành thăng hoa nghi thức. Chỉ cần Trung Kỳ thăng hoa thành mới thiên sa, hắn nhất định có thể trước tiên đạt được chân lý tàn trương. Lập tức tấn chức trở thành chân lý giai. Cho dù là thành thần, đạt được vĩnh hằng sinh mệnh cùng bất hủ quyền hành, cũng vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hết thảy cũng không kịp. Ta tối đa còn có thể sống thêm 2 tháng. Gầy cao quỷ ảnh bình tĩnh nói. Đây là một cái cực đại nhất, bởi vì linh hồn quá độ trống rỗng. Đại khái tại 40 ngày sau, ta sử dụng bởi vì linh hồn thiếu thốn mà dần dần mất đi lý trí. Cho dù ngài có thể lập tức trở thành hoàng kim giai, cũng hỏa tốc phi thăng, cũng đã không kịp, ta còn dư lại sinh mệnh, cũng không đủ để ta đầy đủ tập bộ chân lý chi thư. Cũng chính là, ta đã không đuổi kịp. Victor Hugo ước chừng cùng trong kính người là một cái cấp bậc siêu phàm giả. Vô luận là tài năng, dục vọng còn là cái khác cái gì, đều là tối cao tuyến. Bọn họ chỗ bất đồng, chính là trong kính người có thể buông xuống lẫm phong bạch tháp truyền thừa dùng vu sư tháp truyền. Thừa với tư cách là mồi nhử, hấp dẫn cái khác vu sư qua giúp mình hoàn thành thăng hoa nghi thức. Đối với trong kính người đến nói, dùng tánh mạng của mình, tương lai, tôn nghiêm, vu sư tháp truyền thừa cùng có thể trả giá hết thảy. Tới nghiệm chứng chính mình nghi thức có hay không chính xác, điều này không nghi ngờ chút nào là đáng. Này lúc ban đầu từ hài cốt công phát minh, bị hủ phu từng sử dụng qua một lần nghi thức. Trong kính người cho rằng nó là có ưu hóa không gian. Nhưng loại này thay thế chân lý chi thư nghi thức, chỉ có hoàng kim giai trên cùng vị hoàn thành, ngoại trừ chân lý nguyên hình bên ngoài sở hữu công lao sự nghiệp siêu phàm giả mới có thể hoàn thành. Lý luận của hắn không có bị thực tiễn khả năng. Trong kính người liền nghĩ không bằng liền dùng chính mình tới làm thí nghiệm a. May mà hắn cuối cùng vẫn còn thành công. Nếu như hắn lúc ấy đã thất bại, e rằng linh hồn của hắn sử dụng một mực phiêu đãng tại sống hay chết bên trong khoảng cách, bị không chết không sống thống khổ quấn quanh cả đời, thẳng đến bị tra tấn đến quên hết mọi thứ, trở thành vĩnh viễn không phải nghỉ ngơi oan hồn. Đối với trong kính người đến nói, hắn đầu tiên là một cái vu sư, một cái nghi thức sư, tiếp theo mới là tháp chi chủ. Nhưng đối với Victor Hugo mà nói, đây là tương phản. Hắn đầu tiên là tháp chi chủ, tiếp theo mới là một vị vu sư. Trung kỳ còn là về sau, mới từ Salvatore chỗ đó biết được. Trạch địa hắc tháp đại đại tương truyền thánh hỏa. Nó thậm chí bản thân thì có tương tự hiền giả chi thạch đặc tính. Nó có thể trực tiếp lấy trí tuệ vì nhiên liệu. Ý vị này là, nếu như lúc ấy Victor Hugo tháp chủ có thể hạ quyết tâm, đem trạch địa hắc tháp vu sư nhóm toàn bộ chết cháy, bọn họ không chỉ sẽ không trở thành Bernardino chế tác hiền giả chi thạch tài liệu, ngược lại có thể thay thế Victor Hugo tháp chủ linh hồn thiêu đốt lên, đem Bernardino đánh bại dễ dàng. Thế nhưng Victor Hugo tháp chủ cuối cùng vẫn còn không thể hạ quyết tâm. Hắn thà rằng nhìn mình dạy dỗ vu sư nhóm bị Bernardino giết chết, lại đi tìm Bernardino liều mạng, cũng không nỡ bỏ chính mình ra tay sớm đem bọn họ chết cháy. Với tư cách là chính mình, nhiên liệu, Vater học tỷ cho rằng đây là một loại không có chút ý nghĩa nào mềm yếu cử chỉ. Nàng cho rằng, đây là nhân loại cảm tình ước thúc Victor Hugo tháp chủ, để cho hắn làm ra không đủ lý trí, không ứng thuộc về thượng vị giả phán đoán. Nhưng Trung kỳ cùng Salvatore đều cho rằng Victor Hugo tháp chủ là chính xác. Cứ việc ở trên kết quả, chính mình ra tay không thể nghi ngờ có thể đạt được kết quả tốt hơn. Nhưng trên thế này thực sự không phải là sở hữu sự tình cũng có thể nhìn kết quả. Đây là điển hình tàu điện nan đề. Nếu chỉ là vì canh thiện chi quả, liền tự mình tước đoạt một nhóm người sinh mệnh tới cứu một bộ khác phận người, trên thực tế chính là đem chính mình hóa vi thiên bình cùng trí cao thẩm phán, thay thế thiên lý đi phán định đối với sai. Kia không thể nghi ngờ là một loại ngạo mạn cử chỉ. Kia nguyên nhân căn bản ở chỗ những học sinh này cùng đạo sư thực sự không phải là Victor Hugo tháp chủ sở hữu vật. Hắn không có hy sinh không thứ thuộc về tự mình tới cứu vớt người khác quyền lực. Thật sự của bọn hắn có thể lựa chọn tự mình hy sinh. Nhưng Victor Hugo cũng không thể thay bọn họ hy sinh. Cứ việc lấy kết quả luận mà nói, này cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng vì cứu người mà giết người, cùng vì giết người mà cứu người dù sao vẫn là bất đồng. Cũng đang bởi vì như thế, Trung kỳ mới có thể tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này, cùng Victor Hugo tháp chủ thương nghị lấy tạm thời không thể bị Salvatore nghe được sự tình. Ta thật đáng tiếc, ta không giúp được ngài. Trung kỳ chậm rãi nói. Hết thảy đều quá muộn. Đã không kịp, trong âm thanh của hắn cũng không hàm chứa áy náy. Chỉ là có chân thật mà lý tính tiếc hận. Thực sự không phải là bởi vì Salvatore ân sư mất đi thành thần cơ hội, mà là thế giới này mất đi một cây tin cậy sống trụ. Trung kỳ là tại thay thế giới này mà tiếc hận. Này không quan trọng. Victor Hugo là lắc đầu. Đối với cái chết của mình lạnh nhạt vị trí chi. Người sống muốn chính là đi tìm chết. Cho dù ta vô pháp trở thành thần minh, cũng không có nghĩa là nhân sinh của ta không có chút ý nghĩa nào. Lương hỏa tương truyền chỉ cần lúc ban đầu hỏa diễm thẳng đến cuối cùng vẫn còn ở thiêu đốt, chúng ta những cái này giữa đường kế hỏa người vừa rồi có giá trị. Ta xin ngài là vì tìm kiếm loại nào đó tính khả năng. Hắn rất nghiêm túc nói. Ngài biết không, bệ hạ, đời sau, trộm hỏa người nguyên bản hẳn là từ Benjamin Foster tới kế thừa. Tấu chương hết. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.